Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại trong sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn chuyện thích đọc truyện.com. Tập 13. Mộ Tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phục hồi tinh thần lại, tức giận nói: Sao anh có thể tùy tiện xem đồ của em? Anh có hiểu quyền riêng tư không? Quyền riêng tư ư? Mộ Dung Thừa bật cười nói: Toàn thân cao thấp của em anh đã hồn qua và đã sờ qua rồi, em còn bàn luận quyền riêng tư với anh ư? Mộ Tử nhất thời nổi trận lôi đình rồi nói: Anh thật vô sỉ. Mộ Dung Thừa cười một tiếng rồi nói: Được rồi, nếu tỉnh ngủ rồi thì xuống lầu ăn cơm đi. Anh chỉ muốn nhìn bài học gần nhất của em một chút thôi. Ai biết em đang điều tra vụ án của Tổ Tử. Anh vừa giải thích như vậy, cơn giận trong lòng Mộ Tử mới biến mất một chút, nhưng trên mặt vẫn còn tức giận. Mộ Dung Thừa nói cô xuống ăn cơm, hai người lần lượt đi xuống lầu. Chờ Mộ Tử thấy thức ăn trên bàn thì đã liên tưởng đến cả ngày hôm nay anh đã khổ cực. Một chút tức giận còn sót lại cũng tiêu tán không thấy tăm hơi. Anh hẳn chỉ là quan tâm đến việc học của mình, Mộ Tử nghĩ thầm như vậy. Nhưng mà nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Mộ Dung Thừa, cô lại hậu trì hậu giác bắt đầu khẩn trương. Làm con gái nuôi của Mộ gia, điều tra vụ án của Tổ Tử, bất luận giải thích như thế nào cũng có vẻ không bình thường. Nhưng mà Mộ Dung Thừa hình như không có ý định hỏi lại. Điều này cũng không làm cho Mộ Tử yên lòng. Việc này tựa như bom hẹn giờ, cô ngược lại càng căng thẳng hơn. Anh không cảm thấy kỳ quái sao? Lúc ăn tối, Mộ Tử ra vẻ tán gẫu, nói với Mộ Dung Thừa: Một người lớn sống sờ sờ, sao lại có thể vô duyên vô cớ ngã xuống từ trên thuyền chứ? Dù sao kẻ thù của chị bà không ít, cảnh sát nói là ngoài ý muốn, vậy mà lại không có một người hoài nghi. Trong mắt cô lộ ra nghi hoặc khó hiểu, làm như điều tra chỉ là vì hiếu kỳ có một đứa trẻ. Mộ Dung Thừa nhàn nhạt nói: Cái từ ngoài ý muốn này vốn chỉ là một việc ngoài dự liệu, đột ngột xảy ra, không có nguyên do. Anh cũng cho rằng là ngoài ý muốn ư? Mộ Tử đang cầm chén canh, còn mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thừa rồi nói: Nhưng mà em cảm thấy chị dâu có lẽ bị người ta hại chết. Đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cô muốn biết những người đứng xem có nhận định thế nào về vụ án này. Mộ Dung Thừa nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía Mộ Tử. Anh hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Ồ, Tử Tử cảm thấy là ai hại chết Tô Tử? Em không biết. Mộ Tử nháy nháy mắt, ra vẻ ngây thơ vô tội. Rất nhiều người đều nghi ngờ, có thể anh ba vì tham tiền bảo hiểm, có thể là Kiều Tĩnh gia vì yêu mà hận, cũng có thể là anh cả, hoặc là người nào khác. Mộ Dung Thừa không khỏi bật cười. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô rồi nói: Chuyên tâm học tập đi. Nói như là xem cô chỉ là một đứa trẻ hồ ngôn loạn ngữ. Mộ Tử có chút thất vọng mất mát, nhưng mà sau khi buồn vô cớ lại yên lòng, bởi vì Mộ Dung Thừa trông có vẻ cũng không nghi ngờ đối với cô. Bọn họ ở trên núi 3 ngày 3 đêm, lúc rời đi Vương Chiêm tự mình đến đón bọn họ. Mộ Dung Thừa đặt chìa khóa cửa vào lòng bàn tay Mộ Tử rồi nói: Lúc anh không có mặt, em có thể tự mình qua đây, bên này rất thanh tịnh, đọc sách giải sầu cũng không tệ đâu. Mộ Tử cảm giác mình hẳn là nên từ chối, nhưng thần xui quỷ khiến, cô đã nhận cái chìa khóa rồi. Bọn họ thắng lợi trở về, mang về rất nhiều trái cây rừng từ trên núi về, đồng thời còn có quà của Mộ Dung Thừa chuẩn bị trước khi xuống núi. Ngoài miệng tuyên bố nói mang em gái ra ngoài du ngoạn, cho nên vẫn phải mua một chút đặc sản về mới sống được. Đều là những nguyên liệu nấu ăn hiếm gặp, mỗi thứ một ít, hiển nhiên là lựa chọn theo sở thích của Bạch Vy. Bạch Vy vô cùng hài lòng, tâm tình Mộ Tử cũng rất tốt. Lúc Mộ Dung Thừa không đùa giỡn hiểu mạnh thì là một người đàn ông rất dịu dàng tỉ mỉ. Sẽ tặng cô đủ loại quà, sẽ sắp xếp ăn mặc, ở đi lại, sẽ vì cô mà cố ý đi học nấu ăn, còn có thể cõng cô lúc cô mệt mỏi. Nhưng mà anh tuyệt đối không thể xem là người tốt. Anh bá đạo, không nghe giảng đạo lý, vô liêm sỉ, có thể chọc giận cô đến giơ chân. Trung quy anh bình thường không đến 3 phút. Mộ Tử suy nghĩ một chút, không biết rằng trong lòng tất cả đều là Mộ Dung Thừa. Tháng 10 cuối thu mát mẻ, tuy vào thu nhưng không thấy lạnh lẽo. Mỗi một ngày đều là ánh mặt trời ấm áp soi rọi, ấm áp hợp lòng người. Sau khi trở về từ trên núi, ngày nghỉ quốc khánh không còn dư lại mấy ngày. Các học sinh đang tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng. Mà Mộ Tử mỗi ngày đều ở trong phòng của mình ôn tập, đợi sau ngày nghỉ sẽ kiểm tra nhảy lớp. Mộ Dung Thừa không gây rối với cô nữa. Anh không phải là một người nhàn rỗi, thường xuyên không ở nhà. Người nhà chỉ nghĩ anh ăn chơi, ngâm mình ở sòng bạc hay hang ổ của một người phụ nữ nào đó, không hề cảm thấy kỳ quái. Con đừng thấy anh con bây giờ không làm việc đàng hoàng như vậy, khi còn bé nó rất thông minh đấy. Bạch Vy nói với Mộ Tử. Con trai dù cặn bã cũng là con trai mình. Bạch Vy có phần đau lòng. Bà và Mộ Tử nhắc lại chuyện cũ năm đó. Nó là một đứa bé đặc biệt, thi đậu Cherry. Nhưng mà La Quân Khởi nói trong nhà phải tiết kiệm, phải đưa Mộ Tắc Linh đến Cherry học, sẽ không dư tiền cho anh trai con. Mẹ vốn định tự mình lo phần học phí này, nhưng anh trai con không cho phép, sợ mẹ lấy tiền ra sẽ bị La Quân Khởi cướp đi. La Quân Khởi chính là Mộ phu nhân đã qua đời. Bạch Vy thở dài một tiếng rồi nói, anh trai con thật ra là một đứa trẻ rất hiếu thuận. Mộ Tử nghe bà nói như vậy, dường như có thể tưởng tượng ra được một người thiếu niên ốm yếu làm sao gian nan sống qua ngày dưới một người mẹ kế ngang ngược. Mộ Tắc Ninh là con trai ruột của La Quân Khởi. Ngay cả lúc anh ta nhắc tới mẹ đều nhíu mày. Có thể tưởng tượng được lúc La Quân Khởi còn sống không hợp tình người bao nhiêu. Vậy sau đó thì sao? Mộ Tử tò mò hỏi. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, anh ấy có tiếp tục đi học không? Bạch Vy gật đầu nói, về sau anh trai con đi học cao trung ở Lan Nhân. Cái trường này mặc dù không bằng Cherry nhưng cũng rất tốt. Mộ Tử cảm khái, thế giới này thật nhỏ. Cô cũng tốt nghiệp ở trường trung học Lan Nhân, không ngờ Mộ Dung Thừa lại cũng là bạn học của cô. Nhưng mà tại sao cô không có một chút ấn tượng nào đối với anh? Bạch Vy lại nói, mẹ chẳng trông mong đại phú đại quý cái gì cả, chỉ ngóng trông anh trai con có thể thành gia lập nghiệp, có chút trách nhiệm. Tuổi con nó không còn nhỏ nữa, không thể vẫn cứ tiếp tục náo loạn. Hải ra người ta ở tuổi này đã sớm nên đính hôn kết hôn rồi, nó lại còn một mình. Cái đề tài này đối với Mộ Tử mà nói có chút xấu hổ. Cô miễn cưỡng cười cười không nói chuyện. Cô còn có thể nói cái gì đây? Mộ Dung Thừa nếu ở bên ngoài chê hoa ghẹo nguyệt thì cô đã bị đùa giỡn vô ích rồi, tình cảnh khó chịu. Nếu Mộ Dung Thừa thật sự tình độc hiếu trung đối với cô, lấy lập trường thân phận anh em của bọn họ, tình cảnh của cô cũng sẽ càng thêm khó chịu. Hứa tiểu thư lần trước kia sao không vào nhà? Từ từ, anh trai con có đề cập đến Hứa tiểu thư nữa không? Bạch Vy hỏi cô. Vẻ mặt Mộ Tử mờ mịt nói, Hứa tiểu thư? Cái gì Hứa tiểu thư? Bạch Vy chống cằm suy tư nói, hình như tên là Hứa Thi Hàm, bạn gái của anh trai con. Mộ Tử yên lặng, không ngờ trí nhớ của Bạch Vy tốt như vậy. Cô đã sớm quên mất cô gái kia không còn một mảnh, chứ đừng nói gì là nhớ kỹ tên. Không rõ lắm. À, con phải đọc sách, mẹ. Mộ Tử nói. Bạch Vy lập tức đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lúc rời đi còn không quên can dặn, không nên học quá muộn biết chưa? Vâng. Cửa phòng đóng lại, Mộ Tử hơi thở dài một hơi, nhìn sách giáo khoa ở trước mặt, nỗi lòng nóng nảy một chữ cũng không đọc nổi. Đảo mắt một cái đã đến ngày kiểm tra đánh giá nhảy lớp. Sáng sớm Mộ Tử đã rời giường, xe của Mộ già đã đậu trước cổng lớn. Mộ Linh ngồi trong xe vẫy tay với cô, vẻ mặt nụ cười sực sỡ. Ngày hôm nay chỉ sợ kẹt xe trên đường, chúng ta xuất phát sớm một chút, tránh làm trễ lại buổi sát hạch của cô nhỏ. Trong lời nói của Mộ Linh có chút lo lắng cho Mộ Tử. Mộ Tử hiểu, thời gian trước Mộ Linh diễn trò chính là vì thành quả thu hoạch ngày hôm nay. Tiểu Linh, cảm ơn cháu. Mộ Tử nhàn miệng cười, đôi mắt sáng rực rỡ nói. Sáng vẻ Mộ Tử cười rộ lên rất lóa mắt. Mộ Linh nhìn mà trong đầu phát nổ. Nhưng mà nhớ tới kế hoạch tiếp theo, trên mặt cô ta lại mỉm cười đắc ý. Mộ Tử ngồi vào trong xe, ngồi chung với Mộ Linh ở đằng sau. Ô tô vững vàng đi về phía trước, rời khỏi Mộ gia. Đã mang đủ chưa? Bút chì, bút mực, tẩy, thước kẻ, kiểm tra xem. Ngàn vạn lần đừng bỏ quên cái gì. Mộ Linh rất giỏi đoán ý người, chủ động nhắc nhở cô kiểm tra lại đồ dùng. Mộ Linh đương nhiên sẽ không tốt bụng như vậy. Trong lòng Mộ Tử biết rõ, tâm tình vụt tắt cười nói. Trước khi đi vừa kiểm tra lại, mang đủ rồi. Vẫn nên kiểm tra lại lần nữa, vạn nhất quên cái gì, thừa dịp xe còn chưa chạy xa nhà, có thể trở về lấy. Mộ Linh khuyên nhủ lần nữa. Mộ Tử suy nghĩ một chút gật đầu nói. Được rồi, để cô nhìn lại. Cô mở túi sách ra, từ bên trong lấy ra một cái túi bút và một cái thẻ học sinh. Kiểm tra cũng không mang quá nhiều đồ vật, mang nhiều ngược lại sẽ sinh ra trói buộc. Mộ Linh có chút gấp gáp, mở túi bút của Mộ Tử ra, ngước mắt cười nói. Cô nhỏ, sao cô chỉ đem theo hai cái bút, và nhất không đủ dùng thì làm sao bây giờ? Bình thường lúc kiểm tra sẽ mang thêm một ít bút. Mộ Tử mang theo hai cây, một cây dùng để kiểm tra, một cây khác để đề phòng hết mực hoặc là đợi bút bị phá hủy. Nhưng nếu cả hai cây đều phá hủy, vậy thì không xong rồi. Mộ Linh mở cặp sách của mình ra, lấy ra một túi bút. Bên trong chứa rất nhiều bút, đủ các loại kiểu dáng. Cô ta nhiệt tình nói. Cô lựa chọn đi, nhiều thêm mấy cái bút có thể đảm bảo mà. Mộ Tử chăm chú nhìn một lúc, mí mắt rũ xuống, che giấu sự trầm biếm mơ hồ trong đáy mắt. Cảm ơn cháu, Tiểu Linh. Cô cầm hai cây bút từ trong túi bút của Mộ Linh bỏ vào túi bút của mình. Mộ Linh tự mình giúp Mộ Tử thả túi bút vào lại trong cặp sách. Mộ Tử không ngăn cản, khóe môi vểnh lên, sâu tầm mắt giấu xiếm đầu mối. Mộ Linh đã xong xuôi việc mà Mộ Vân giao phó, rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại kế hoạch này tốn của mình không ít tiền, trong lòng khó tránh khỏi nhức nhối. Nhưng mà nếu như có thể diệt trừ Mộ Tử, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Chờ sau khi Mộ Tử bị đuổi học, cô ta có thể nghĩ biện pháp nói cha lấy về lại 2 triệu. Mộ Tử đã không đi học nữa, muốn nhiều tiền học phí như vậy thì có lợi ích gì? Số tiền kia hẳn là nên trả lại. Nói không chừng nếu cha vui vẻ sẽ thưởng cho cô ta rất nhiều tiền tiêu vặt. Lần này xem như là một khoản đầu tư nho nhỏ. Mộ Linh rất đắc ý, khóe miệng chứa được nụ cười khoan khoái. Kế hoạch vô cùng thuận lợi, giống như chị nói. Trên mặt Mộ Tử cũng là một nụ cười nhàn nhạt, dường như không biết tất cả một chút nào. Bình tĩnh nhìn dòng xe cộ không ngừng lướt qua bên ngoài cửa sổ. Mộ Tử ngu xuẩn, ngày lành của mày đến rồi đây. Lần này cho dù là Giang gia cũng không thể nào cứu được mày. Ngoan ngoãn đến nông thôn là một kẻ quê mùa đi. Thân phận thế gia danh tiếng cũng không phải loại người thấp hèn như mày có thể vọng tưởng được. Mộ Linh dường như có thể tưởng tượng đến tình cảnh kia. Các nhà lãnh đạo trường khiển trách nặng nề, những ánh mắt khinh bỉ. Mộ Tử khóc lóc bị đuổi ra khỏi trường học, có tiếng xấu, chật vật không chịu nổi. Mộ Tử cũng không có mặt mũi nào sống ở thành phố Thanh Giang, chỉ có thể cụp đuôi về nông thôn kiếm ăn. Nghĩ đến đây, Mộ Linh gần như muốn bật cười. Sau đó cô ta thực sự nghe thấy được tiếng cười, cũng không phải của mình, mà là của Mộ Tử. Mộ Linh khó hiểu hỏi, cô nhỏ, cô đang cười cái gì? Mộ Tử không nhìn cô ta, đôi mắt đen bóng vẫn nhìn chăm chú bên ngoài cửa xe, cong khóe môi nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất buồn cười. Mộ Linh không hỏi lại nữa, trong lòng lại thâm độc nghĩ, cười đi, cứ cười đi, sắp đến phiên mày khóc rồi. Mộ Tử và Mộ Linh bị chặn giữa đường, con đường vốn thông suốt lại xảy ra ùn tắc. Phía trước có hai chiếc xe xảy ra va chạm, không phải là tai nạn nghiêm trọng. Chủ hai chiếc xe lại không thèm quan tâm, lập tức cãi cọ giữa đường phố. Chiếc xe nằm ngang giữa đường, chỉ để lại một làn xe. Dòng xe cộ như dòng nước bị kẹt trong ống nước, trở nên tắc nghẽn. Mộ Linh tỏ vẻ lo lắng. Ôi chao, sao không đến muộn buổi kiểm tra chứ? Mộ Tử không nói chuyện, trong lòng lại đánh giá cao Mộ Linh và Mộ Vân. Cảm giác bọn họ bố trí ván cờ này cũng có chút hàm lượng kỹ thuật, không cứng cổ cứng đầu như trước đây. Ừ, có tiến bộ. Mộ Tử bình luận như vậy ở trong lòng. Mộ Linh thấy Mộ Tử không nóng nảy, nụ cười trên mặt nhạt dần, thầm nghĩ, khoe khoang đi, tao không tin mày không sốt ruột. Cảnh sát giao thông nhanh chóng đi tới giúp đỡ, rời sự cố xe cộ tới ven đường. Dòng xe cộ lại trở nên thông suốt. Dù là như thế, vẫn làm trễ nải rất nhiều thời gian, bởi vì không muốn đến muộn giờ kiểm tra. Hôm nay Mộ Tử vốn đi ra ngoài sớm hơn bình thường, cũng không bị muộn. Chỉ là lúc tới trường học, cách cuộc thi chỉ còn 2-3 phút thôi. Trên mặt Mộ Linh lo lắng, lại không thể che kín vẻ sảng khoái trong mắt. Cô nhỏ, nhanh đến phòng thi thôi, bằng không sẽ đến muộn. Hai người chia tay nhau, mỗi người một ngả ở phòng học lớn. Một người đi học, một người đi thi. Mộ Tử nhìn bóng lưng Mộ Linh, nhếch môi hiện ra nụ cười mỉa mai, xoay người đến nhà vệ sinh. Cô mở cặp sách ra, lấy hộp bút, lấy chiếc bút Mộ Linh đưa cho mình trước tiên, phát hiện tài liệu được giấu ở giữa ruột bút. Mộ Tử sờ cặp sách, lại từ trong ngăn nhỏ tìm được một phần tài liệu khác. Cherry là trường học yếu tố, gian lận hoặc đạo văn trong phòng thi là việc không được cho phép. Thử nghĩ mà xem, nếu để người ta biết thành tích xuất sắc của học sinh Cherry là do gian lận mà đạt được, chẳng phải cái gọi là tình anh này sẽ là trò hề sao? Nếu chuyện này bị phát hiện, chỉ có một kết quả chờ đợi Mộ Tử, đó chính là lệnh cưỡng chế nghỉ học, đồng thời công khai điểm danh phê bình ở trên mạng giáo dục. Đến lúc đó, bất kỳ trường học có chút danh tiếng nào cũng sẽ không chấp nhận Mộ Tử, thậm chí còn ảnh hưởng đến tương lai thi đại học của cô. Vì dù Mộ Tử có thi đậu được điểm cao, nhà trường cũng sẽ nghi ngờ tính chân thực về thành tích của cô. Vết nhơ gian lận sẽ theo cô cả đời. Một cô gái bị cho nghỉ học lại không thể đi học bình thường, hơn nữa mẹ của cô mềm yếu, anh trai ăn chơi, cô còn có tương lai gì nữa đây? Mộ Vân và Mộ Linh cũng dựa vào suy nghĩ này để âm mưu thiết kế một ván cờ. Mộ Tử ném những tài liệu có viết câu trả lời vào trong bồn cầu, xả nước cho trôi đi. Thế nhưng cô không chắc chắn những nơi khác trong cặp sách còn cất giấu tài liệu hay không. Sắp bắt đầu kiểm tra rồi, không có thời gian tiếp tục điều tra, dứt khoát không cần phải đeo cặp sách vào phòng thi. Tất nhiên sẽ ùn tắc giao thông trên đường đi cũng là tính toán của hai chị em. Chính vì không cho Mộ Tử thời gian thừa để phát hiện manh mối trong túi sách, bây giờ cô nên đặt cặp sách ở đâu đây? Mộ Tử rời khỏi nhà vệ sinh, đang nghĩ ngợi nên xử lý cặp sách này thế nào, trùng hợp ngẩng đầu lên nhìn thấy Phương Tử Long và đám bạn xấu kia đang cả lắc cả lư đi đến nhà vệ sinh nam ở đối diện. Mộ Tử đã lâu rồi không gặp Vương Tử Long. Cô tưởng Vương Tử Long đã hết sự mới mẻ với cô, từ bỏ theo đuổi cô. Nhưng thấy ra Vương Tử Long thấy cô là trốn tránh, vì vậy Mộ Tử căn bản không nhìn thấy bóng dáng của anh ta. Trước mắt không còn cách nào khác, mẫu tử quyết định chính là anh ta. Một chàng trai thích thể hiện ở trước mặt cô gái mình thích, có lẽ sẽ không từ chối giúp cô ấy một việc nhỏ. Mẫu tử gọi anh ta, Vương Tử Long. Giọng nói thanh thúy mềm mại, Vương Tử Long nghe xong xương cốt cũng mềm nhũn, trong lòng nhộn nhạo, đang nghĩ là người đẹp nào, ngước mắt nhìn xem lại là mẫu tử. Anh ta hoảng sợ dựng cả tóc gáy, còn tưởng rằng mẫu tử đến tìm mình gây rắc rối. Lúc này chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống trước mặt mẫu tử, bà nội, cháu sai rồi. Vương Tử Long đột nhiên quỳ xuống ở trước một đám con trai còn đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, bờ môi còn run rẩy. Bà nội, cháu sai rồi, bà là người lớn, đừng chấp trẻ nhỏ. Anh nổi điên cái gì vậy? Mẫu tử bị Vương Tử Long làm giật mình, nhanh đứng dậy đi. Người này làm cái gì thế? Một đám con trai đứng sau lưng, từng người ngây ra như phóng. Tiểu bá vương của trường học, ngay cả hiệu trưởng cũng không để vào mắt, lại quỳ trước mặt một học sinh lớp 10, đây là tình huống gì vậy? Mọi người đều sửng sốt, không dám hỏi. Thời gian của mẫu tử đang rất gấp, tuy rất giật mình, lại không có thời gian để hỏi kỹ. Cô cứng rắn kéo Vương Tử Long lên, thúc giục nói, đưa cặp sách của anh cho tôi, mượn dùng một chút. Cái gì? Vẻ mặt Vương Tử Long mở mịt. Tiếng chuông đột nhiên reo lên, mẫu tử không dành để giải thích, trực tiếp kéo cặp sách của Vương Tử Long xuống, lém lại cặp sách của mình vào trong ngực anh ta. Hết giờ học, tôi đến tìm anh. Mậu tử ném ra câu nói này, đeo cặp sách của Vương Tử Long, vội vàng chạy đi. Vương Tử Long ngây ngốc tại chỗ. Đám đàn em bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Hơn nửa ngày, một người to gan hỏi, lão đại, chúng ta còn đi không? Đám học sinh này đang định trốn học đi ra ngoài chơi. Lúc này Vương Tử Long cảm giác như vừa trải qua thập tử nhất sinh, hoa lớn không chết, tìm lại được một mạng. Chơi, chơi, chơi, chỉ biết chơi. Không biết bà nội nói, tan học sẽ tìm tôi hả? Vương Tử Long quát lên một trận, sau đó cũng mặc kệ vẻ mặt của những người này vặn vẹo đến mức nào. Cầm túi sách của mẫu tử như đang cầm thánh chỉ nặng ngàn cân đi đến phòng học. Còn lại đám con trai, cậu nhìn tôi nhìn cậu. Cô gái kia là ai? Ngu xuẩn, không nghe thấy lão đại gọi là bà nội sao? Thật sự là bà nội ư? Ngạc nhiên cái gì? Có lẽ bối phận cao thôi. Vậy sau này chúng ta cũng gọi bà nội ư? Một đám con trai im lặng thật lâu. Mộ tử chạy tới phòng thi, chạy vào phòng học trước khi tiếng chuông kết thúc. Giáo viên cầm bài thi đi vào phòng học. Sau khi đọc một đoạn thật dài những điều cần biết khi thi, sau đó dần dần phát bài thi xuống dưới. Kiểm tra nhảy lớp chia làm hai phần, buổi sáng thì viết, buổi chiều sẽ kiểm tra lại. Thi viết cũng là kiểm tra trong sách. Giáo viên các bộ môn đưa ra một bài thi tổng hợp, kiểm tra mức độ nắm giữ kiến thức của học sinh. Thi vòng 2 là tiến hành một buổi phỏng vấn trực tiếp với các học sinh, chủ yếu là vì hiểu rõ trạng thái tinh thần và tâm lý của học sinh, tránh cho những học sinh có năng lực chịu áp lực kém sau khi nhảy lớp không thể chịu nổi áp lực. Mẫu tử bình tĩnh làm bài thi, trả lời rõ ràng rành mạch, thuận lợi hoàn thành cả bài thi. Còn khoảng một thời gian nữa là kết thúc bài thi, cô không chút hoang mang bắt đầu kiểm tra lại. Lúc này một vị giáo viên vội vàng đi vào từ bên ngoài phòng học, vẻ mặt nghiêm túc áp sát tai giáo viên trông thi nói điều gì đó. Sắc mặt giáo viên trông thi lập tức thay đổi, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua toàn bộ phòng thi. Ánh mắt mẫu tử chợt lóe, chỉ làm như không biết, tiếp tục làm bài thi. Người làm xong sớm không chỉ có một mình cô, có học sinh kêu căng đứng lên muốn nộp bài thi sớm, lại bị giáo viên trông thi cưỡng chế yêu cầu quay lại chỗ ngồi. Các học sinh trong phòng thi mơ hồ cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, đành phải tiếp tục cắm đầu làm bài. Đợi đến khi tiếng chuông vang lên, bài thi kết thúc. Lúc tất cả mọi người chuẩn bị nộp bài thi, giáo viên trông thi nghiêm túc nói: "Mời các em ngồi nguyên tại chỗ của mình." Các học sinh lờ ngờ, sắc mặt giáo viên trông thi tái xanh, tiếp tục nói: "Có người tố cáo, một học sinh trong cuộc thi lần này có hành vi mua đáp án rất tồi tệ. Bây giờ chúng tôi phải tiến hành kiểm tra, soát người một đối một. Hy vọng các em phối hợp." Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Việc học hành ở Cherry rất nghiêm túc. Ai lại to gan như vậy, dám gian lận ở Cherry? Các học sinh không nhìn được mà xì xào bàn tán. Trong phòng học toàn là tiếng ù ù. Sau đó lại có mấy vị giáo viên sắc mặt nghiêm trọng đi từ bên ngoài phòng học vào. Mọi người không hẹn mà cùng im lặng. Trong phòng học lập tức yên tĩnh lại. Có tất cả 20 học sinh tham gia bài kiểm tra nhảy lớp lần này. Bọn họ được chia làm hai nhóm nam nữ, nhận sự kiểm tra của giáo viên. Mỗi lần kiểm tra có hai giáo viên chịu trách nhiệm, một người kiểm tra túi, một người phụ trách soát người. Kiểm tra rất nghiêm ngặt, không chỉ bút bi được vặn ra xem, ngay cả chai nước trong suốt cũng bị mở vách ngăn ở bên trong ra kiểm tra. Khi cần thiết, thậm chí còn phải cởi cả áo ngoài ra nữa. May mắn bây giờ mặc quần áo mùa thu, dù có cởi áo khoác xuống, bên trong vẫn còn áo sơ mi. Nếu không dù là cô giáo soát người, mẫu tử cũng cảm thấy khó mà chịu nổi. Các học sinh đứng nghiêm cạnh bàn học, đứng thẳng người im lặng, không ai muốn bị nghi ngờ là mình gian lận. Mẫu tử cũng nằm trong số đó. Lúc đến lượt mẫu tử, giáo viên kiểm tra cặp của mẫu tử, sắc mặt thay đổi, sau đó dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô từ trên xuống dưới. Mẫu tử cảm thấy khó hiểu, cô đã đổi cặp rồi cơ mà. Cặp sách và đồng phục của học sinh Cherry là nguyên bộ. Kiểu dáng cặp sách của mỗi học sinh đều giống nhau, nhìn từ bên ngoài căn bản không phân biệt được. Bây giờ mẫu tử đang dùng cặp sách của Vương Tử Long, không có vấn đề gì mới đúng. Cô giáo kia nghiêm khắc nhìn thoáng qua mẫu tử, tịch thu cặp sách của cô. Học sinh trong phòng học đều rối rít nhìn về phía mẫu tử. Vẻ mặt của mỗi người đều như đang nói: người gian lận là cô ta sao? Nhưng vẫn còn tiếp tục kiểm tra. Tuy mẫu tử cảm thấy kỳ lạ, trước khi việc kết thúc vẫn không nên tùy tiện mở miệng hỏi thăm, đành phải âm thầm chịu đựng. Sau khi kết thúc kiểm tra, mấy giáo viên tập trung ở trên bục giảng nhỏ, giọng bàn bạc, hình như không có kết luận. Mấy học sinh không nhìn được cố ý hỏi: thầy giáo, đã tìm được người gian lận chưa? Lại có người hùa theo: là ai mua đáp án? Sẽ không ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra lần này của bọn em chứ? Điều mọi người quan tâm nhất không gì ngoài thành tích cuộc thi của mình. Nếu vì việc gian lận dẫn đến lần kiểm tra này vô hiệu, vậy hai tiếng mọi người chăm chỉ làm bài thi sẽ uổng phí toàn bộ rồi. Ai cũng không muốn làm chuyện vô ích. Một giáo viên trong số đó an ủi: các em yên tâm đừng vội, chúng tôi sẽ báo chuyện này lên lãnh đạo trường học, đưa ra sắp xếp hợp lý nhất. Mẫu tử suy nghĩ, mở miệng nói: có phải tính sai rồi hay không? Một đáp án bài thi nhảy lớp có nghĩa gì đâu? Ngược lại, sắp đến kỳ thi tháng của lớp 11 rồi. Thoạt nhìn lời này có mẫu tử có chút ý tứ xem trò vui, không chê lớn chuyện. Nhưng đặt trong tình cảnh này lại rất phù hợp. Dù là giáo viên hay là học sinh, sau khi nghe xong, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Đúng vậy, một đáp án bài thi nhảy lớp có nghĩa gì chứ? Cái gọi là kiểm tra nhảy lớp đương nhiên là đặc biệt chuẩn bị cho việc nhảy lớp. Sau khi thông qua kiểm tra sẽ vào lớp cao hơn, không thông qua sẽ tiếp tục ở lại lớp thấp. Thành tích cũng không ghi vào trong hồ sơ. Dù thi được không điểm, học sinh cũng không nhận được bất kỳ sự trừng phạt nào, bởi vì đây chỉ là một lần kiểm tra nhảy lớp mà thôi. Huống chi hành động mua đáp án này nói rõ thành tích của học sinh này không đủ yếu tố, vậy vì sao còn xin nhảy lớp? Sau khi nhảy lớp còn phải đối mặt với việc học và bài kiểm tra càng khó khăn hơn của các lớp trên, làm như vậy chẳng phải tự chuốc lấy cực khổ sao? Còn thi tháng lại khác, thành tích cuối kỳ của Cherry là lấy điểm bình quân có thành tích thì mỗi tháng. Học sinh có thành tích quá kém sẽ bị cưỡng chế lưu ban, thậm chí khuyên nghỉ. Vì vậy cuộc thi tháng mới liên quan đến vận mệnh của học sinh. Hiển nhiên các giáo viên cũng nghĩ đến điểm này. Sau khi triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp, quyết định lần lượt điều tra các lớp 11. Lần này cả trường học xôi trào. Có người lại sớm mua được đề kiểm tra. Đây thật sự là sấm sét giữa trời quang, càng là sự sỉ nhục của Cherry. Dù sẽ ảnh hưởng đến chương trình dạy học của nhà trường, lãnh đạo nhà trường cũng kiên quyết yêu cầu điều tra rõ ràng, nhất định phải điều tra ra manh mối. Bài thi của Mộ Tử và các học sinh khác đã sớm được thu lên, nhưng bọn họ vẫn phải ở lại trong phòng thi, không được phép ra ngoài. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, có một giọng nói bén nhọn đang kêu gào: "Không phải em không mua đáp án thi tháng, em không có, em căn bản không biết những thứ đó ở trong cặp." Mộ Linh kêu gào dãy dụa. Giáo viên không thể không dùng thêm sức áp giải cô ta, đề phòng cô ta làm nhiễu loạn trật tự dạy học. Thế nhưng Mộ Linh hoảng sợ đến điên rồi. Cô ta hoàn toàn luống cuống, không hiểu đây là chuyện gì. Giáo viên nên đến điều tra ở phòng thi nhảy lớp chứ, vì sao lại đến điều tra lớp của cô ta? Mộ Linh bị cưỡng chế đưa đến phòng giáo vụ. Lúc ở trên hành lang, cô ta vừa khóc vừa gào, nhưng phải chịu uất ức rất lớn. "Đây là vụ oan, không phải em mua đáp án." Cô ta gào khóc, giọng nói thảm thiết gần như xuyên thấu cả một tòa nhà giảng dạy. Lúc này, một cô gái chạy tới bên trong phòng học, trong tay nắm chặt một đồng bút, nói với giáo viên đang áp giải Mộ Linh: "Sáng nay cậu ấy vừa đi vào phòng học đã ném chỗ bút này đi. Lúc đó em còn thấy kỳ lạ, hỏi tại sao cậu ấy đang tốt lành lại ném bút đi. Các cô xem, nơi này đều là tài liệu cả." Mộ Linh đã sớm chuẩn bị sẵn số bút này, trong mỗi một cái đều giấu tài liệu, để Mộ Tử chủ động chọn lựa. Chỉ vì giảm sự đề phòng của cô, bây giờ lại biến thành bùa đòi mạng của chính mình. Lần này càng chống chế càng không được nữa. Ánh mắt giáo viên nhìn về phía Mộ Linh càng thêm sắc bén, giọng nói lạnh lùng: "Em còn nói mình không biết gì. Nếu đã không biết, tại sao phải ném số bút có chữ tài liệu này đi? Rõ ràng là có tật giật mình." Lại không nghe cô ta giải thích nữa, áp giải cô ta đến phòng giáo vụ. Mộ Linh sụp đổ gào khóc: "Không phải em, thật sự không phải em. Cầu xin các cô đừng như vậy, em thật sự không mua đáp án." Trong phòng kiểm tra nhảy lớp, tất cả mọi người đều là vẻ nhẹ nhõm vì đã điều tra ra manh mối. Mộ Tử yên lặng đứng cạnh bàn, vẻ mặt không có chút dao động nào. Sự thật đã rõ ràng, các giáo viên không giữ học sinh lại nữa, rời khỏi phòng học. Chờ giáo viên rời đi, mọi người tập trung lại một chỗ, níu xíu bàn tán không ngừng. "Cô gái vừa rồi là ai? Lại dám mua đáp án? Lá gan của cô ta thật to, lần này cứ đợi bị đuổi học đi." "Hình như là Mộ Linh lớp 11. "Cái này, Tiếu Hào Hiền là lớp của cậu sao?" "Ừ, là cô ta đó. Thành tích luôn ở mức trung bình kém, mua đáp án cũng không có gì lạ." Mộ Tử rời khỏi phòng học trong tiếng bàn tán của đám học sinh. Bên ngoài phòng học, ánh nắng ấm áp, cô chậm rãi đi dọc theo hành lang quay về phòng học. Đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh như nước, không chút gợn sóng. Kế hoạch của Mộ Vân và Mộ Linh vô cùng tỉ mỉ. Bước đầu tiên là thể hiện vẻ thân thiện và ý tốt, làm giảm lòng đề phòng của cô. Bước thứ hai, nhân lúc cô không chú ý nhét tài liệu vào. Bước thứ ba, tạo ra ùn tắc giao thông, để cô vì thời gian gấp gáp mà không dành chú ý đến manh mối trong cặp sách. Nếu không phải Mộ Tử đã sớm đề phòng, bây giờ người bị áp giải đến phòng giáo vụ, bị thầy trò cả trường khinh thường, chỉ sợ sẽ là cô. Kiểm tra nhảy lớp cực kỳ quan trọng, Mộ Tử không thể lơ là. Khi cô đoán được hai chị em này sẽ ra tay trong đợt kiểm tra, cô đã sớm chuẩn bị một phần đáp án cuộc thi tháng của lớp 11. Lúc Mộ Linh còn đắc ý đã đạt được âm mưu, Mộ Tử đã sớm nhét tài liệu vào trong cặp sách của Mộ Linh rồi. Đương nhiên Mộ Tử chưa xem bài thi, vì vậy phần đáp án này là do cô viết lung tung, là giả thôi. Nhưng điều này không quan trọng. Đáp án thật cũng được, đáp án giả cũng tốt. Chỉ cần Mộ Linh thật sự có hành vi mua đáp án, vậy đã đủ để định tội rồi. Mộ Linh khóc sướt mướt trong khu giáo vụ. Dù sao cô ta chỉ mới 17 tuổi, lại lớn lên trong sự kiêu căng. Dù tính tiểu thư rất lớn, nhưng thật ra không có chú ý gì cả. Vừa xảy ra chuyện là đã hoang mang. Thầy chủ nhiệm Lệ Thành hỏi cô ta mua đáp án từ chỗ nào, giao dịch thế nào, cách đối phương đã đi theo con đường tắt nào. Hỏi rất cẩn thận tỉ mỉ, để lộ đề thi là chuyện lớn. Nếu không thể giải quyết sạch sẽ, sau này mỗi lần kiểm tra đều tồn tại tai họa ngầm. Thế nhưng, làm sao Mộ Linh lại biết được những cái này chứ? Đáp án là Mộ Vân đưa cho cô ta. Vì mua được đáp án lần kiểm tra nhảy lớp này, thậm chí cô ta còn dùng hết tiền tiêu vặt được tích trữ cho mấy tháng của mình. Bây giờ cô ta không thể kéo cả Mộ Vân vào. Mộ Vân là chị gái của cô ta. Dù đẩy hết tội danh lên người Mộ Vân, Mộ Linh vẫn không thể thoát khỏi liên quan. Tuy Mộ Linh không thông minh, nhưng vẫn phân biệt được rõ ràng quan hệ lợi hại. Thế là cô ta liền vu oan cho Mộ Tử. Cô ta không chấp nhận được việc bản thân hao tổn chiến lược chuẩn bị lâu như vậy. Cuối cùng Mộ Tử lại không có chuyện gì. Là cô ta hãm hại em. Mộ Linh cuồng loạn, vừa khóc vừa gào to. Sáng nay bọn em cùng nhau ngồi xe đến trường. Chắc chắn lúc đó cô ta đã nhét tài liệu vào trong cặp sách của em, là Mộ Tử làm. Chuyện này có liên quan quá lớn, bất kỳ người khả nghi nào đều phải tiếp nhận sự điều tra. Mộ Tử cũng bị đưa đến phòng giáo vụ. Cô đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn bày ra bộ dáng bị hoảng sợ. Em không có lý do gì làm như vậy. Mộ Tử giải thích cho bản thân, giọng nói dịu dàng, mang theo sự ngây thơ và sợ hãi của cô gái nhỏ. Em biết làm đề thi kiểm tra nhảy lớp, tại sao phải đi mua đáp án? Thầy không tin có thể kiểm tra em bất cứ lúc nào. Đôi mắt của cô chẳng vèo lại vô tội, ánh mắt cũng chẳng sáng vô tư, cộng thêm căn bản không có chứng cứ chứng minh cô gian lận. Các giáo viên đều vô thức nghiêng về phía cô, nhưng bọn họ vẫn bất ngờ đưa ra mấy đề để Mộ Tử làm. Mộ Tử trả lời được tất cả. Giáo viên tiếng Anh lại kiểm tra vấn đáp năng lực ngôn ngữ của cô, phát hiện Mộ Tử nói rất nịu nát, ngữ pháp thuần thục, giáo viên càng thêm vui mừng. Mộ Tử dùng thực lực xóa bỏ sự nghi ngờ. Thế nhưng Mộ Linh lại không buông tha, kiên trì nói là âm mưu của Mộ Tử. Giáo viên để Mộ Tử và Mộ Linh đối chất với nhau. Mộ Linh mất khống chế, suýt chút nữa muốn nhào tới cào xé cô. Mộ Tử lùi lại mấy bước, trốn sau lưng giáo viên, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt gần như trào ra. Mộ Linh tố cáo Mộ Tử ở dưới tình huống không có bằng chứng, tất cả đều là vô ích. Còn kiểu chửi rủa của cô ta càng khiến giáo viên trong trường không thích, cảm thấy cô ta thiếu giáo dục. Lúc Mộ Tử rời khỏi phòng giáo vụ, còn nói với mấy giáo viên: em là con gái nuôi của Mộ gia. Giọng nói hơi ngừng lại, cô như có chút nghẹn ngào khẽ nói: nếu thông qua bài kiểm tra, có thể sắp xếp em đến lớp khác học được không? Em rất sợ cô ấy. Các giáo viên nghe xong càng thêm thương yêu cô. Hóa ra là con gái nuôi của Mộ gia. Bảo sao Mộ Linh lại có thể không chút sợ hãi trốn tránh trách nhiệm như vậy. Chắc ngày thường cũng thường xuyên bắt nạt đứa con gái nuôi này ở trong nhà. Mỗi ngày các giáo viên đều phải tiếp xúc với con gái gia đình quyền quý, ghét nhất là những học sinh cậy thế kinh người. Bọn họ đồng tình với hoàn cảnh của Mộ Tử, lại càng thêm chán ghét Mộ Linh. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Mộ Linh sẽ bị đuổi học. Sau khi trở lại lớp học, Mộ Tử lấy sách giáo khoa từ bên trong bàn học ra, mở ra xem, trong lòng nhớ lại đầu đuôi mọi chuyện. Cô không hề hối hận chút nào. Nếu không phải cô tỉnh táo, bây giờ người bị phản hỏi trong phòng giáo vụ chính là cô. Chẳng những cô bị khai trừ, còn có tiếng xấu, bị chế nhạo mỉa mai, cả đời không ngẩng đầu lên được. Người người nhắc đến cô đều nói: ồ, là học sinh nữ gian lận ở Cherry. Mưu kế của chị em Mộ gia không phải trò đùa trẻ con. Bọn họ muốn chôn vùi tương lai vào cuộc sống của mẫu tử, mà cha của bọn họ có thể chính là hung thủ chôn vùi mạng sống của mẫu tử. Vì vậy, mẫu tử chắc chắn sẽ không nương tay. Việc điều tra được người giàn lận chẳng mấy chốc đã truyền khắp trường học. Sau giờ học, các học sinh đều tập trung lại một chỗ bàn tán. Chủ nhiệm lớp đột nhiên gọi mẫu tử đến phòng làm việc là vì việc cặp sách. Mẫu tử thấy đau đầu, cái tên Vương Lọc này rốt cuộc đã để thứ gì ở trong cặp sách. Trên đường, mẫu tử đến phòng làm việc, nghĩ đến rất nhiều khả năng, cũng dần dần nghĩ ra cách ứng phó. Nhưng đợi cô đến văn phòng, vẫn không nhìn được, mắng một câu trong lòng. Lừa thằng bố mày ư? Trong túi sách của Vương Tử Long lại có một bao thuốc lá. Bất kỳ là trong trường học nào, việc học sinh hút thuốc lá đều có lệnh cấm rõ ràng. Ngày thường Vương Tử Long chơi đùa oai phong đã quen, giáo viên cũng một mắt nhắm một mắt mở với anh ta. Nhưng bây giờ lại tìm ra thuốc lá trong cặp mẫu tử, vấn đề này rất lớn. Trong lòng mẫu tử thật sự muốn kêu gào rồi. Cô tránh thoát tính toán của Mộ Vân và Mộ Linh, lại bị cái tên Vương Tử Long ngu xuẩn này chơi hố rồi. Đây không phải là của em. Mẫu tử cố gắng mở to đôi mắt này còn ướt át vô tội, khẽ nói. Cái này là thuốc của anh trai em. Em ép anh ấy cài thuốc, liền cố ý giấu thuốc lá ở trong cặp sách. Sáng nay đến trường đã quên không lấy ra. Mẫu tử thật sự không giống học sinh xấu sẽ hút thuốc. Từ lúc cô nhập học đến nay biểu hiện rất tốt đẹp. Ngày thường không thích nói chuyện, vẫn luôn cho giáo viên ấn tượng về một học sinh nữ giỏi giang nhút nhát. Thế nhưng giáo viên xuất phát từ trách nhiệm vẫn phải yêu cầu mẫu tử mời phụ huynh đến giải thích rõ ràng. Mẫu tử thật sự muốn bùng nổ chửi bậy. Cô không có cách nào nói việc này với Bạch Vy được. Mấy ngày này mẫu sung thừa đều không ở nhà, làm sao cô có thể giấu thuốc lá của anh được? Chẳng lẽ trực tiếp tung ra âm mưu của Mộ Vân và Mộ Linh? Nghĩ đến tính cách thỏ trắng ngốc nghếch của bà mẹ nhà mình, hay là thôi đi. Mộ tử suy đi nghĩ này, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ở trong văn phòng chủ nhiệm lớp gọi một cuộc điện thoại cho Mộ Sung Thừa. Từ từ à? Trong giọng nói của Mộ Sung Thừa xen lẫn vẻ ngạc nhiên nho nhỏ. Có thể làm mộ tử chủ động gọi điện thoại cho anh thật là không dễ dàng. Chủ nhiệm lớp đứng ngay bên cạnh, mộ tử kiên trì nói. Anh trai, hôm qua anh mãi không tìm được thuốc, thật ra là bị em giấu ở trong cặp sách. Bây giờ anh có thể đến trường học một chuyến không, giúp em giải thích rõ ràng với giáo viên? Đầu bên kia điện thoại im lặng thật lâu. Trái tim của mộ tử gần như nhảy lên cổ họng. Trời ạ, Mộ Sung Thừa tuyệt đối đừng để lộ ra. Được, anh sẽ đến trường học khi tan học, Mộ Sung Thừa nói. Mộ tử thở phào nhẹ nhõm, anh nghe hiểu ý của cô. Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, đến lúc nghỉ trưa, Giang Chi Noãn và Trang Dài cố ý chạy đến lớp của Mộ tử tìm cô cùng đến căng tin ăn cơm. Giang Chi Noãn quan tâm hỏi cô, lúc nghỉ giữa tiết chỉ có đi qua tìm em, bạn cùng lớp của em nói em bị chủ nhiệm lớp gọi đi rồi, em không sao chứ? Việc học sinh mua đáp án thì làm cho lòng người trong trường bàng hoàng. Giang Chi Noãn lo lắng mộ tử bị liên lụy. Mộ tử lắc đầu, làm lại lý do giúp anh trai cài thuốc thêm lần nữa. Chàng dài nói, em quá ngây thơ rồi, anh trai em không tìm được thuốc lá, chẳng lẽ không biết đi mua bao khác sao? Mộ tử xấu hổ mỉm cười, chỉ có thể giả vờ khở dại, cũng không tiện nói gì. Đội ngũ xếp hàng mua cơm ở căng tin rất dài rất dài. Ba cô gái đi theo hàng ngũ chậm rãi đi về phía trước. Trong lúc đó, Giang Chi Noãn đã nói đến anh trai của mình không hiểu tại sao lại bỏ công việc giáo viên, nói là muốn cùng mấy người bạn mở một cơ sở đào tạo tiếng Anh. Cha mẹ đều rất không vui. Ông Giang hy vọng con trai có thể đi trên con đường làm quan, tương lai vào bộ ngoại giao. Bà Giang hy vọng con trai tiếp tục đào tạo chuyên sâu, tương lai dạy ở đại học. Thế nhưng Giang Hoàn đều không thích cả hai. Chạy đi dạy tiếng Anh nhìn có vẻ như liên quan đến giáo dục, thật ra cũng là làm ăn. Nhiều thế hệ của Giang già đều là học giả, cuối cùng lại là một người làm ăn. Sao điều này không khiến cha mẹ buồn được chứ. Cũng may cha mẹ Giang Hoàn hiểu rõ lý lẽ, nếu đổi sang một gia đình khác chắc chắn sẽ cãi cọ đến cả bầy chó chạy. Làm giáo viên có gì tốt, anh cậu lớn lên như thế dạy trong trường cũng chỉ dạy hư học sinh, còn không bằng ra ngoài lăn lộn. Chàng dài an ủi Giang Chi Noãn, cách nói chuyện lại có phong cách riêng. Khóe miệng Giang Chi Noãn hơi giật giật. Chẳng lẽ làm giáo viên thì không thể đẹp trai sao? Cậu có thành kiến với nghề nghiệp ư? Chàng dài lại còn nói thật hơn. Cậu xem những diễn viên hài kia có dáng vẻ đẹp trai sao? Bất cứ ai có ngũ quan hơi nghiêm chỉnh một chút đều cố gắng ăn mặc theo kiểu kỳ lạ và xấu xí. Có một số ngành nghề có yêu cầu về bề ngoài, đây là chuyện không có cách nào. Mộ Tử rất đồng ý. Nói cho chính xác, vấn đề của Giang Hoàn không phải bề ngoài đẹp trai, mà sẽ khiến các cô gái nhỏ nảy sinh ảo tưởng. Anh ta xuất thân từ gia đình thư hương, từ có khí chất ôn nhuận công tử, lại đi du học nước ngoài, pha trộn vẻ quý ông người Anh, lại thêm vẻ ngoài đẹp trai, gu thẩm mỹ tốt, chỉ mỉm cười đã khiến các cô gái như tắm gió xuân. Rất dễ hấp dẫn một lượng lớn các học sinh nữ không đủ kiên định. Ở lại trường học thật sự là kẻ gây họa. Nếu Giang Hoàn béo một chút, xấu một chút, già một chút, thì dù thế nào chủ Dại Oánh cũng không làm được cái chuyện buồn nôn kia. Nói như vậy hình như có lỗi với Giang Hoàn, dù sao anh ta cũng là người bị hại. Nhưng Mộ Tử vẫn cảm thấy anh ta không thích hợp tiếp tục ở lại trường học. Giang Chi Noãn còn đang tranh luận với chàng dài. Theo như cậu nói, vậy cô giáo xinh đẹp một chút cũng là dạy hư học sinh sao? Chàng dài trả lời, trường học có quy định cô giáo không được trang điểm đậm, không được mặc váy ngắn, không được mặc quá lộ. Thật ra những quy định này cũng đang kiềm chế sở thích ăn mặc là thiên tính của phụ nữ, là một loại kỳ thị ngầm. Thế nhưng không có cách nào, đối mặt với học sinh có tâm trí chưa trưởng thành, vẫn xấu một chút, giả một chút thì an toàn hơn. Giang Chi Noãn nói không lại cô ta, tức giận trận trừng mắt, nhưng lại là bạn bè có quan hệ tốt, chỉ cãi con một chút lại không thật sự tức giận. Ba người vừa đi vừa nói, hàng ngũ nhanh chóng đến lượt cô ấy. Tự mình chọn xong đồ ăn lại phát hiện căng tin đã đầy chỗ, không còn bàn trống. Nếu không chúng ta đến rừng cây nhỏ ăn đi, Giang Chi Noãn đề nghị. Cạnh căng tin có một rừng cây nhỏ, sáng sớm có rất nhiều học sinh thích ngồi học trong rừng cây. Chàng dài không thích đi, tìm chỗ ngồi trước đã, bên kia có một cơn gió thổi qua thôi cũng có lá rụng rầm rầm, mình không muốn ăn cả miệng lá cây. Thời tiết hai ngày gần đây đã mát mẻ hơn, lá cây rơi rất nhiều. Ánh mắt Mộ Tử cũng tìm kiếm trong đám người, muốn nhìn xem có vị trí trống nào không. Kết quả nhìn thấy Vương Tử Nông ở cách đó không xa đang nhiệt tình vẫy tay với cô. Mộ Tử vô thức nhìn sang bên cạnh, không sai, Vương Tử Long đúng là vẫy tay với cô, nhưng vẻ mặt với nụ cười thiết tha kia là xảy ra chuyện gì? Mộ Tử đứng bên này dò sự. Giang Chi Noãn và chàng dài cũng đã nhìn thấy. Chàng dài lại nói, ôi, đó không phải là Tiểu Bá Vương sao? Hình như anh ta đang gọi chúng ta đi qua đó. Giang Chi Noãn nhíu mày nói, sao người này vẫn còn quấn lấy Từ Từ? Chàng dài nói, thoạt nhìn anh ta cũng không muốn gây rắc rối. Đi qua đó xem một chút, bàn của bọn họ còn có chỗ trống kìa. Ba cô gái bê khay đồ ăn đi qua đó. Còn chưa tới gần, Vương Tử Long và đám đàn em đã chạy chậm đến, vô cùng ân cần cầm lấy khay đồ ăn trên tay một cô gái, đặt lên bàn, còn chủ động lấy ba bát canh trứng dòng biển nóng hầm hập cùng đủ loại hoa quả lạnh. Vương Tử Long mỉm cười chân thành hỏi, bà nội đến ăn cơm đi, chút đồ ăn đó có đủ không? Nếu không cháu lại đi chuẩn bị đủ chất béo cho bà. Giang Chi Noãn và chàng dại đều không có phản ứng gì, bọn họ đều cho rằng bản thân nghe nhầm. Ngược lại vẻ mặt có Mộ Tử nhăn nhó, trên trán rơi xuống một loạt vạch đen, hỏi Vương Tử Long, anh đang chơi trò hề gì vậy? Đưa hoa đủ mọi màu sắc thì thôi đi, gọi thế nào lại lên bà nội rồi hả? đây là sở thích gì vậy? Bà nội, sao cháu có thể sở trò với bà được? Vương Tử Long vẫn rất chân thành nói. Lúc này Giang Chi Noãn và Trang Dài đều nghe rõ ràng. Hai người trao đổi ánh mắt, thấy rõ vẻ hoảng sợ trong mắt nhau. Từ từ, anh ta gọi em là cái gì? Mộ Tử đỡ chán, vừa xấu hổ lại khó hiểu nói. Em cũng không biết anh ta đang sở trò quỷ gì. Giang Chi Noãn và Trang Dài đồng loạt nhìn sang Vương Tử Long. Không chỉ hai người họ nhìn, mấy thuộc hạ bên cạnh Vương Tử Long cũng đang nhìn đại ca nhà mình. Còn có học sinh từ mọi hướng trong căng tin đều nhìn về phía bên này. Có lẽ có một học sinh thính tài đã nghe được câu bà nội vừa rồi. Lúc này Vương Tử Long nhớ tới sự khiêm tốn của chú khi đến đón Mậu Tử, suy đoán chỉ do thân phận của Mậu Tử không thể nói ra ngoài, liền gãi gáy cười ngây ngô. Cái này không phải lần trước chúng tôi đã nói rồi sao? Nếu không theo đuổi được bà nội, tôi sẽ là cháu trai của bà nội. Mậu Tử ngạc nhiên. Ai đã nói xong với anh hả? Đừng có tự quyết định được không? Cả đám người đều không phải người ngu, nghe ra đây là Vương Tử Long tự trêu chọc thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ hi hi ha ha của anh ta, hiển nhiên không có ý định nói ra nguyên nhân thật sự. Mộ Tử cũng lời nói, có lẽ đầu óc của anh ta đang bị bệnh đi. Chàng Dài lại không ngại lớn chuyện tham gia vào trò vui. Vương Tử Long, tôi lớn hơn Mộ Tử 1 tuổi, cô ấy gọi tôi là chị đấy. Anh đang gọi cô ấy là bà nội, vậy tôi thì sao? Giang Chi Noãn sợ đến nhảy dựng lên, liều mạng nháy mắt với Chàng Dài. Trời ạ, có thể trêu đùa như vậy sao? Đối phương là Vương Tử Long xấu xa đó, cậu không muốn sống nữa à? Đúng vậy, nếu biến thành người khác, Vương Tử Long đã sớm đưa nắm đấm lên làm vũ khí rồi. Thế nhưng bà nội của anh ta đang ở đây, niềm cười như một đứa cháu ngoan. Cô nhóc, có một số lợi không thể tùy tiện chiếm lấy. Vương Tử Long cười hà hà, khóe mắt có một chút lạnh lẽo. Anh ta là học sinh lớp 12, lại liên tiếp như ban nhiều lần. Tuổi tác lớn nhất chỗ này, gọi Trang Dài là cô nhóc cũng không hề quá đáng. Trang Dài nhún vai, thấy chẳng sao cả. Tôi chỉ thử một chút thôi. Không biết vì sao, Mộ Tử không khỏi nhớ đến một người thường xuyên đảm nhiệm vị trí tài xế lái xe cho Mộ Dung Thừa, hình như cũng họ Vương. Nhưng này càng thấy không thể nào. Họ Vương rất phổ thông, trùng hợp cũng rất bình thường. Hơn nữa chú của Vương Tử Long có địa vị cao như vậy, sao lại làm tài xế cho Mộ Dung Thừa? Nhiều lắm là quan hệ đồng nghiệp thôi. Ôi, tại sao lại nhớ đến Mộ Dung Thừa chứ? Mộ Tử lờ đãng ăn xong bữa cơm này. Chàng Dài thoải mái như thường, Giang Chi Noãn thì nơm nớp lo sợ. Chờ ăn xong bữa trưa, Vương Tử Long tự mình giúp Mộ Tử trả lại khay đồ ăn. Chàng Dài và Giang Chi Noãn cũng dính chút ánh sáng, khay đồ ăn cũng do đám đàn em mang đi trả. Các cô rời đi trong ánh mắt khiếp sợ còn đám học sinh trong căng tin. Cửa căng tin, Giang Chi Noãn thở dài một hơi thật to, nói thật lòng, lần sau chúng ta vẫn đến rừng cây nhỏ ăn cơm đi. Ba người nhìn nhau đều hiểu rõ lòng nhau, không hẹn mà cùng nhau cười hà hà. Như thế này hình như quan hệ lại thân thiết hơn chút. Buổi chiều, Mộ Tử đến tham gia vòng phỏng vấn kiểm tra nhảy nớp. Cô đã sống 2 lần, cũng được coi là gặp qua sóng to gió lớn. Cuộc phỏng vấn nhỏ này chẳng có chút vấn đề nào, trả lời trôi chảy. Các giáo viên rất hài lòng. Bài thi buổi sáng cũng nhanh chóng có kết quả, dù sao cũng không có nhiều học sinh tham gia kiểm tra. Chấm bài thi không cần nhiều thời gian, lần kiểm tra nhảy lớp này cuối cùng có 8 học sinh thông qua. Mộ Tử có thành tích hạng nhất, danh sách đáp án gần như hoàn mỹ. Tuy thành tích này sẽ không đưa vào thành tích cuối kỳ, nhưng không thể nghi ngờ đã để lại ấn tượng rất tốt cho các giáo viên. Giang Chi Noãn và Trang Dài đều vui thay cho cô. Ba người đều hẹn phải chúc mừng thật tốt. Mấy cô gái đang bàn bạc nên đi chúc mừng thế nào, bên tầng dạy học bên kia lại vang lên tiếng hét chói tai. Không biết đã xảy ra chuyện gì, hấp dẫn rất nhiều học sinh vây xem. Có mấy cô gái vội vàng đi ngang qua bọn họ, còn đang bàn luận. Một anh đẹp trai đến đây, ở ngay bên văn phòng, còn đẹp trai hơn cả thầy giáo Giang kia, đẹp trai gấp trăm lần. Trong lòng Mộ Tử cảm khái, cái đồng tuổi trẻ hỗn loạn này. Sau khi cảm khái, mơ hồ cảm thấy mình đã quên gì đó. À, cô nhớ ra rồi. Giang Chi Noãn và Trang Dài kỳ lạ nhìn về phía cô rồi nói. Sao thế? Không có, không có gì. Em đột nhiên nhớ lại chút việc, em đi trước đây. Mộ Tử cuống quýt trả lời, vội vàng chạy về phía tầng dạy học. Cô quên việc mời phụ huynh rồi. Chắc chắn là Mộ Dung Thừa đã đến. Thế nhưng vì sao cô lại vô thức cho rằng người khiến đám con gái cả trường xôi trào lại là Mộ Dung Thừa chứ? Chẳng lẽ cô cũng cảm thấy Mộ Dung Thừa đẹp trai hơn Giang Hoàn gấp trăm lần sao? Mộ Tử cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đi lên cầu thang, cô phát hiện có rất nhiều học sinh. Còn có rất nhiều học sinh nữ ghé vào lan can trên hành lang, cầm điện thoại tranh nhau chen lấn quay chụp. Thế này cũng quá mức rồi. Mộ Tử nghe thấy có một cô gái tỏ vẻ say mê nói, hương vị rất tốt. Trong lòng cô oán thầm, hương vị rất tốt là vị gì? Vị thịt kho tàu hay là vị giấm đường? Mộ Tử đi xuyên qua đám người thật vất vả vào cửa phòng làm việc của chủ nhiệm lớp. Đồng lúc nhìn thấy Mộ Dung Thừa bắt tay tạm biệt chủ nhiệm lớp. Anh quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Mộ Tử. Người đàn ông cao lớn, mặc âu phục dày da, mày kiếm mắt sáng, đẹp trai tài giỏi. Anh đứng trước mặt Mộ Tử, dù là dáng vẻ tùy ý, khí chất cũng kiêu ngạo ung dung, phong thái chói mắt, khiến người ta khó mà bỏ qua. Như một hoàng tử điện hạ của hoàng thất suy tàn nào đó, trời sinh cao quý tài giỏi. Thật sự là Mộ Dung Thừa. Mộ Tử chưa bao giờ thấy anh mặc đồ trang trọng như vậy. Có một số quần áo không đúng trường hợp sẽ có vẻ buồn cười. Ví dụ mặc quần áo như đi gặp tổng thống, là đến quán bar tham gia party, dù có mặc của thương hiệu lớn cũng sẽ bị mọi người chế giễu. Thế nhưng khí chất của Mộ Dung Thừa quá tốt, cứ thế biến tầng giảng dạy thành hiện trường quay phim cỡ lớn. Mặc kệ chụp ảnh từ góc độ nào đều là một bức ảnh làm hình nền cực tốt. Bảo sao lại có nhiều cô gái chụp ảnh như vậy. Từ từ, giọng điệu của Mộ Dung Thừa thân thiết đi đến trước xoa đầu Mộ Tử rồi nói, thật có tương lai, khai giảng một tháng đã bị mời phụ huynh. Cái tên này, cô đỏ mặt âm thầm cắn răng, sau đó đưa Mộ Dung Thừa xuống lầu. Anh cố ý à, muốn học sinh cả trường đều biết em bị mời phụ huynh ư? Mộ Tử kéo Mộ Dung Thừa đến rừng cây nhỏ của trường học, tức giận vặn hỏi, hôm nay anh thật sự ăn mặc quá lộ liễu rồi. Có thể thấy giá trị của bộ âu phục này không rẻ. Chỉ cái khuy cài măng xét kim cương lộ ra ở ống tay áo sơ mi thôi cũng muốn chói mù mắt cô. Chờ một chút, thật sự là kim cương ư? Mộ Tử nước mắt một cái, thật đúng là vừa bàn chuyện làm ăn với một người anh, nói xong là chạy tới ngay, không kịp thay quần áo. Mộ Dung Thừa lạnh nhạt giải thích. Mộ Tử nhếch môi, tuy vẫn bực tức vẫn nói cảm ơn với anh. Hôm nay em cảm ơn anh. Mộ Dung Thừa bớt thời gian chạy tới là vì quan tâm đến cô. Thế nhưng nếu không phải không có cách nào khác, cô thật sự không muốn để Mộ Dung Thừa giúp cô, vì hậu quả khó mà đoán trước được. Bao thuốc trong cặp sách là xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Thừa theo thói quen ôm lấy eo cô, giọng nói trầm thấp mơ hồ có vẻ nguy hiểm. Là của tên con trai nào? Mộ Tử lại muốn sổ lông, dùng sức tránh khỏi anh. Đây là trường học, anh đừng động tay động chân. Mộ Dung Thừa bị cô đẩy ra, hơi nhíu mày, ánh mắt hơi lạnh. Anh không nói lời nào, đứng dưới tán cây. Ánh nắng hắt lên một cái bóng trên người anh, hình bóng trở nên cứng rắn và sắc nét hơn. Khuôn mặt Mộ Dung Thừa hiện ra mấy phần u ám. Mộ Tử rất sợ hãi dáng vẻ này của anh, chỉ cảm thấy tên biến thái này không biết lại muốn nổi điên cái gì. Cô cũng rất biết điều. Mộ Tử lập tức ôm lấy cánh tay của Mộ Dung Thừa, giọng nói yếu ớt mềm mại giải thích, đó là cặp sách em mượn của người khác, thuốc lá cũng là của người khác, em không biết gì hết.